hay đèn sáng quá, vậy chúng ta đi ngủ sớm một chút. Thẩm Tương Tương tắt đèn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.